trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, đều đang hành động. Nhìn lấy Tiền Tam thi thể, Lâm Cảnh có chút không cam tâm, hướng Thiết Lang hỏi, có thể hay không truy tung đến người nào giết hắn. Thiết Lang ô ô hai tiếng, lập tức vọt ra ngoài. Lâm Cảnh minh bạch, đây là Thiết Lang có thể truy tung đến tên sát thủ kia vị đạo. Đối phương khẳng định còn chưa đi xa. Lâm Cảnh vội vàng cùng Thiết Lang xuống lầu. Lúc này Trần Phụ vội vàng nói, Lâm Cảnh, người chó này có thể truy tung đến hung thủ. Lâm Cảnh gật đầu nói, có thể, cái kia hẳn là cũng có thể nhớ kỹ hung thủ kia vị đạo. Trần Phụ gật đầu nói, đã dạng này, vậy cũng chớ gấp, hiện tại Tiền Tam chết rồi. Sự kiện này cũng là không đầu bàn xử án, tìm tới hung thủ kia, đối phương đem tội danh chống được đến, chúng ta cũng không làm gì được Tôn gia. Lâm Cảnh cau mày nói, Trần thúc thúc, nếu thật là như thế, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết Tôn gia. Cái này giọng điệu ta là nuốt không trôi. Trần Phụ hừ nói, ta có nói không làm gì được hắn, Tôn gia chính mình đem cơ hội bày ở trước mặt ta. Không hợp hắn ngươi cảm giác ta sẽ cam tâm, Trần thúc thúc. Vậy ý của ngươi là, Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Trần Phụ giải thích nói, hung thủ kia có thể như thế quả quyết xử lý Tiền này ba. Nhất định là Tôn gia thủ hạ những cái kia dân liều mạng. Khẳng định có tham dự vào cái kia cấm dược phẩm trong sự tình đi. Đã ngươi chó có thể truy tung đến đối phương, tốt giỏi tính toán một phen, nói không chừng có thể đem Tôn gia âm thầm xào huyệt bưng. Lúc nói lời này, Trần Phụ nhìn lấy Thiết Lang hai mắt sáng lên. Bọn họ có chó nghiệp vụ, có thể chó nghiệp vụ hiển nhiên không có con chó này mãnh liệt như vậy truy tung năng lực. Truy tung thời điểm cũng chỉ có thể chậm rãi tại trên mặt đất người. Mấu chốt là Tôn gia rất giàu hoạt, bọn họ một mực hoài nghi Tôn gia có một nhà bí ẩn công xưởng. Nhưng đối phương mỗi lần xuất hàng tựa hồ cũng sẽ làm chút tay chân, để bọn hắn chó nghiệp vụ cũng không có cách nào truy tung đến. Mà Lâm Cảnh con chó này tựa hồ không giống nhau, vừa rồi tại loại kia tốc độ xe phía dưới còn có thể chính xác truy tung đến vị trí này đến. Tuyệt đối nghịch thiên, Lâm Cảnh hiểu rõ ra, Trần Thúc là muốn tìm hiểu nguồn gốc nhớ kỹ tên hung thủ này vị đạo. Chỉ muốn đi theo tên hung thủ này, thì có thể tìm tới Tôn gia bí ẩn công xưởng, sau đó bưng Tôn gia. Trần Phụ gật đầu nói, không sai, ngươi rất thông minh, vậy chúng ta bây giờ liền đi Tôn gia, Lâm Cảnh hỏi. Trần Phụ gật đầu, hướng Ngô Trùng nói, Ngô Trùng, ngươi cùng ta đi Tôn gia, những người khác để bọn hắn trở về. Thông báo người trong cục chuẩn bị sẵn sàng hành động, bên này nếu có tin tức, trực tiếp hành động. Vâng, Ngô Trùng gấp vội vàng gật đầu. Tôn gia. Tôn gia phụ tử sắc mặt đột nhiên biến có chút âm trầm. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới kế hoạch vậy mà lại xảy ra ngoài ý muốn. Dựa theo bọn họ thiết kế, đầy đủ thời gian cho số tiền kia ba rời đi Tân Cảng thành phố. Các loại người khác kịp phản ứng, Tiền Tam nên rời đi Tân Cảng thành phố. Muốn tra cũng không có cách nào tra xét. Có thể hết lần này tới lần khác cái này thời gian ngắn ngủi. Vậy mà thì kịp phản ứng, đây là có người tài ba để mắt tới bọn họ, đem Tiền Tam xử lý chưa? Tôn Hải cau mày hướng trước mặt cái kia làn da ngăm đen nam tử hỏi. Lão bản yên tâm, trực tiếp cắt yết hầu, tuyệt đối sống không được. Nam tử kia vội vàng nói, may mắn cái chỗ kia chỉ là chuẩn bị đưa đối phương rời đi lâm thời chỗ ẩn thân. Cảnh sát phát hiện cần phải còn muốn không ít thời gian. Tôn Hải nhẹ gật đầu. Có thể hiển nhiên, bọn họ căn bản không biết nơi đó đã bị phát hiện. Tôn Đào cũng nói, cha, làm sao bây giờ Tiền Tam vừa chết? Trước đó chúng ta hãm hại Lâm Cảnh những sự tình kia liền sẽ thuận lý thành chương bị hoài nghi. Tôn Hải nhẹ gật đầu. Hiện tại Lâm Cảnh sự kiện này tạm thời không thể làm. Không phải vậy bị để mắt tới chúng ta Tôn gia lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt. Lâm Cảnh sự kiện này nhất định phải xử lý sạch sẽ. Hắc Tử, ngươi đi công xưởng bên kia tìm mấy cái huynh đệ, mang lên người trực tiếp đem cái kia Lâm Cảnh giải quyết. Hắc Tử gật đầu nói, lão bản, ta đã biết. Tôn Hải lại nói, chờ một chút, giải quyết Lâm Cảnh về sau. Hắc Tử ngươi cũng trực tiếp dẫn người rời đi Tân Cảng thành phố tránh né. Vâng, Hắc Tử lần nữa gật đầu, sau đó bay thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài. Bất quá, Tôn Hải cùng Tôn Đào cha con căn bản không biết, một chiếc xe đã trong bóng tối đứng tại bọn họ biệt thự cách đó không xa. Trong xe, Trần Phụ cùng Ngô Trùng đều cầm lấy ống nhòm nhìn chằm chằm Tôn gia biệt thự sở tại vị trí. Tôn gia là phú hào gia tộc, thủ hạ cũng không phải ít, ra vào mấy người thiết lang đều không có cho phản ứng. Nói rõ đều không phải là hung thủ. Rốt cục, là một chiếc xe khởi động theo Tôn gia khu biệt thự bên trong mở ra thời điểm. Thiết lang đột nhiên ô ô gọi hô lên, hung thủ ngay tại trong chiếc xe này. Trần Thúc, Lâm Cảnh vội vàng hướng Trần Phụ nhắc nhở. Ngô Trùng lập tức thì phải lái xe theo sau. Trần Phụ vội vàng ngăn cản, nói, Lâm Cảnh chó này khóa chặt mùi vị năng lực như vậy nghịch thiên. Trước đó ngăn cách xa như vậy đều có thể đuổi kịp. Kéo xa một chút cũng không có quan hệ, bớt bị phát hiện thất bại trong gang tấc. Ngô Trùng nhẹ gật đầu, sau một lát mới nổ máy xe đi theo ra ngoài, theo tiến lên. Trần Phụ cùng Lâm Cảnh bọn họ dựa theo thiết lang nhắc nhở trực tiếp ra vùng ngoại ô. Mà lại, hung thủ kia còn một mực tiến lên, hướng Tân Cảng dưới chợ một cái huyện thành mà đi. Tôn gia chế tạo cấm dược phẩm công xưởng căn bản không tại Tân Cảng trong thành phố. Mà lại, hung thủ cũng không có tiến vào huyện thành kia, mà chính là hướng huyện thành kia bên ngoài một tòa trà núi lái đi. Ngô Trùng đem xe tại một cái dốc nhỏ ngừng lại, lại hướng trên núi trong rừng cây đã có thể mơ hồ thấy được một chỗ nhà xưởng. Đây chính là Tôn gia chế tác cấm dược phẩm nhà xưởng. Trần Phụ xuống xe, Ngô Trùng cầm lấy một số công cụ đuổi theo, sau đó đến một chỗ thoát nước chảy. Cái này thoát nước chảy trước đó cửa nhà xưởng thuận thế lưu lại. Trần Phụ đem giọt nước loại bỏ, nhỏ giọt một chương giấy thử phía trên. Một lát, trên mặt thì lộ ra cười lạnh. Dương tính, chính là như vậy, lần này nhìn ngươi Tôn gia có thể chạy đi nơi đâu. Nói, lại hướng Ngô Trùng nói, phát định vị, để ngươi trong cục hành động. Ngô Trùng nhẹ gật đầu, trực tiếp cầm lên điện thoại di động. Trần Thúc, đã phát hiện địa phương. Vậy ta đây một bên cũng có sự tình muốn trước đi xử lý. Lâm Cảnh lúc này hướng Trần Phụ nói ra. Lâm Hậu bị đánh tiến bệnh viện. Tôn gia lại làm như vậy hắn một tay. Hắn sẽ không để cho Tôn gia phụ tử dễ dàng đi ngồi tù. Nói xong, Lâm Cảnh thì hướng ra phía ngoài đi. Cầm điện thoại di động lên phát một cái tin tức. Rất nhanh, Lâm Lôi thì mở ra hắn BMW đến đây. Trần Phụ gặp này, cau mày nói, đừng đem người giết chết. Không phải vậy người cũng sẽ có phiền phức. Để bọn hắn ngồi tù cả đời mới là lớn nhất trừng phạt. Lâm Cảnh gật đầu nói, vậy liền để trừng phạt lớn một chút, để bọn hắn tàn lấy đi ngồi tù. Trần Phụ không nghĩ tới Lâm Cảnh hội ở ngay trước mặt hắn nói loại lời này, không biết thân phận của hắn to gan như vậy Trần Phụ muốn nói cái gì. Nhưng nhìn lấy đi theo Lâm Cảnh bên người thiết lang, quả thực là nhịn được. Đổi đề tài nói, chú ý phân tắc, còn có chuyện kết thúc. Ngươi tới nhà của ta, đem chó của ngươi cũng mang tới đi. Trần Phụ nhìn lấy cái kia thiết lang, hai mắt là càng mở càng sáng. Lâm Lôi chạy BMW về tới Tân Cảng thành phố. Tiến nhập Thiên Nam khu, đến trung tâm giải trí bãi đỗ xe thời điểm. Lâm Hậu đã tại cái kia chờ, một cái tay của hắn treo băng vải. trong tay dẫn theo một cây gậy. Tại Lâm Hậu sau lưng, đứng đấy lít nha lít nhít người. Bảo an công ty chiêu người cũng không phải giả vờ giả vịt. Lâm Lôi hướng Lâm Hậu nhẹ gật đầu, trực tiếp phất tay, gặp này. Lâm Hậu trực tiếp hô, lên xe, một chút, cái kia lít nha lít nhít người chui vào một cỗ chiếc van bên trong. Lâm Lôi ấn xuống một cái còi, trực tiếp lái xe xuất phát, những cái kia xe tải trực tiếp đuổi theo, trực tiếp hướng Tôn gia biệt thự phương hướng lái đi. Một bên khác, Sơn Lâm nhà xưởng bên trong, Hắc Tử trước mặt đã đứng một loạt người, mỗi người trong tay đều mang vũ khí. Hắc Tử lấy điện thoại di động ra, bấm Tôn Hải điện thoại. Lão bản, người chuẩn bị xong, cái gì thời điểm hành động, nên sớm không nên chậm trễ. Lấy tốc độ nhanh nhất xử lý Lâm Cảnh, Tôn Hải thẳng tiếp ra lệnh, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.